Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1276, hào môn giả thiên kim, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ngươi muốn vẫn luôn như thế khách khí với ta xuống dưới. Ta đây cả một đời chỉ có thể gọi ngươi là phó tiên sinh. Ngươi cũng chỉ có thể gọi Trình tiểu thư phó qua lắc đầu. Ta không có khách khí với ngươi, xe của ngươi quá đắt. Ta sợ xe ngươi bị cọ sát. Cọ sát liền cọ sát, dù sao cũng có 4S công ty. Nó đắt đi nữa cũng là 4 cái bánh xe, một cái phương hướng bản, cùng phổ thông xe không có gì khác biệt. Cố Thiển Vũ liếc qua phó qua, hai ta liền chớ khách khí, ta cũng rất xấu hổ được sao, nhất là ngày mai còn phải trở về đối mặt cha mẹ. Lần thứ nhất tiếp vào loại nhiệm vụ này, Cố Thiển Vũ cũng rất sụp đổ, để nàng một đứa cô nhi giữ gìn cùng thân nhân ở giữa tình cảm. Cảm giác này không là bình thường cổ quái. Hơn nữa còn muốn giữ gìn cùng hai cái gia đình thân tình, một cái cha mẹ nuôi, một cái khác là hơn 20 năm chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột. Đối này Cố Thiển Vũ tới nói là một cái khiêu chiến. Phó qua mi tâm bỗng nhúc nhích, cuối cùng mở miệng. Bọn họ đều rất tốt tiếp xúc. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, chỉ là nhếch miệng. Đối phó qua tới nói đương nhiên được tiếp xúc, dù sao cũng là nuôi hắn hơn 20 năm cha mẹ ruột. Cố Thiển Vũ không có lại nói tiếp, trực tiếp đem xe mở đến một mình ở biệt thự, sau đó cái chìa khóa xe cho phó qua. Xe ngươi trực tiếp lái đi đi, ta gara còn có một chiếc, ta ngày mai mở cái kia trở về. Cố Thiển Vũ chọn lấy một chút cái cằm, phó qua nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ chỗ ở, con ngươi đen như mực, hắn mở miệng. Ngươi không có ở tại Trình gia, Cố Thiển Vũ nhún vai, hoành, rời ra ngoài ở, phó qua nhấp một chút môi. Sau đó mở miệng nói, thân thể bọn họ không tốt lắm, không thể ăn đồ ngọt, lúc trở về đừng mua quá ngọt đồ ăn. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, ta đã biết, phó qua không có lại nói tiếp, cầm chìa khóa xe mở cửa xe ra. Thấy phó qua muốn đi, Cố Thiển Vũ uể oải ngáp một cái, sau đó trở về biệt thự đi. Nàng vừa đi ra hai bước, phó qua thanh âm chuyển tới. Đường không dễ đi lắm, người đón xe trở về đi. Trở về thời điểm ta đi đón ngươi. Nghe thấy phó qua lời nói, Cố Thiển Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn phó qua, sau đó gật đầu một cái. Tốt, ta đã biết, chờ phó qua đi sau đó, Cố Thiển Vũ tâm tình khoái trá. Nói thật, nàng vẫn là thật muốn cùng phó qua hào hào ở chung, sau đó ngăn cản hắn không nên đem kia trò chơi bán cho Mặc Ngôn Thừa. Cố Thiển Vũ trong tay có tiền, phó qua có kỹ thuật, còn không bằng hai người bọn họ hợp tác. Phù sa không lưu dụng người ngoài, chết cũng không thể để Mặc Ngôn Thừa chiếm tiện nghi lớn. Kia trò chơi thật phi thường bán chạy, cơ hồ mỗi người trên điện thoại di động download trò chơi này, còn có máy tính phiên bản, vì Mặc Ngôn Thừa sáng tạo ra rất nhiều lợi ích. Bất quá y theo phó qua cùng phó vũ tình quan hệ, gia hỏa này cuối cùng sẽ giúp ai còn là một ẩn số, hiện tại Cố Thiển Vũ chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đến ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ liền nhận được một cái tin nhắn, là phó qua phát tới, phía trên là phó gia vợ chồng gia đình địa chỉ, viết phi thường kỹ càng. Cố Thiển Vũ trở về một cái điều cảm ơn, đối phương cũng chưa trả lời. Ăn điểm tâm về sau, Cố Thiển Vũ đi thương trường mua ít đồ, sau đó liền đón một chiếc xe, đem phó qua phát tới địa chỉ cho lái xe sư phụ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó gia vợ chồng ở tại thành phố F một cái huyện thành nông thôn trong, sinh hoạt điều kiện phi thường gian khổ, nhưng là xấu cảnh lại rất tốt, sát bên một ngọn núi, không khí cùng cảnh sắc cũng không tệ. Lúc còn trẻ phó gia vợ chồng tại thành phố F làm công, phó mụ mụ mang thai nguyên chủ thời điểm còn tại Kiên Trì làm việc, cho nên nàng sinh nguyên chủ thời điểm cũng là tại thành phố F, tóm lại nguyên chủ cùng phó vũ tình lầm thân phận cũng là bởi vì một loạt trùng hợp. Cách chương